Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 455. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chính Đình thoáng do dự nhưng anh vẫn thuận theo, chống tay lên giường đất, chậm rãi chuyển người xuống hai chân, không còn cảm giác khiến anh không chắc mình đã chạm đất hay chưa. Chỉ khi cơn đau nhói lan từ đùi lên, anh mới biết mình đã đứng vững. Đôi chân giả được thiết kế tinh xảo, phần bọc nửa trên đùi sử dụng da mềm, khớp gối linh hoạt, phần dưới chủ yếu là kim loại đặc biệt. Loại kim loại này vừa cứng chắc vừa có độ đàn hồi, một thứ mà Lục Chính Đình chưa từng gặp trước đây. Anh cố gắng dùng tay chống lên giường, từ từ thả lỏng chân. Nhưng sự đau đớn bất ngờ ập đến, đau đến mức anh gần như muốn khuỵu xuống ngay lập tức. Đùi vốn tê liệt trước đây giờ như bị kim châm, đau đớn gấp bội. Mới vài phút, mồ hôi lạnh đã túa ra khắp mặt anh, hai chân bắt đầu run rẩy không ngừng. Nếu không nhờ cơ thể rèn luyện lâu năm với sức chống đỡ từ eo và lưng, có lẽ anh đã ngã gục ngay sau vài giây đầu tiên. Lâm Uyển ngồi trên giường đất, lo lắng quan sát. Thế nào rồi? Anh có cảm giác gì không? Lục Chính Đình cắn răng chịu đựng, đau đến mức không nói nên lời, chỉ gật đầu nhẹ. Có, Lâm Uyển nhoẻn miệng cười. Thấy chưa, em đã nói là không tồi mà. Cô khích lệ, thử đi vài bước nữa nhé. Lục Chính Đình bám chặt vào thành giường, gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay. Ánh mắt anh lướt qua cô, trong khi mồ hôi trên mặt đã rơi thành từng giọt xuống cằm. Thấy thế, Lâm Uyển hoảng hốt. Đau lắm phải không? Cô nhanh chóng lấy khăn tay lau mồ hôi cho anh. Lục Chính Đình mỉm cười yếu ớt, nhưng không nói gì. Anh không hiểu làm sao tổ thủ công của cô lại có thể tạo ra thứ kỳ diệu như vậy. Từ chất liệu đến thiết kế, tất cả đều vượt xa những gì anh từng biết. Lâm Uyển bước xuống đất, vội vàng đỡ lấy anh. Để em giúp anh đi thử vài bước. Trước đó, cô từng hỏi hệ thống về hiệu quả của chân giả, nhưng 999 chỉ nói. Tùy thuộc vào thể trạng từng người, đau, tê, sưng cảm giác nào cũng có thể xảy ra. Cơ bản giống như phục hồi chức năng, sẽ khó chịu đấy. Nhìn phản ứng của Lục Chính Đình, cô biết hệ thống không hề nói quá. Lục Chính Đình nhẹ lắc đầu, từ chối dựa vào cô. Nhưng Lâm Uyển vẫn đặt cánh tay anh lên vai mình, dùng sức nâng anh lên. Nào, anh cứ thử đi. Cả thân thể anh đè lên cô, trọng lượng quá lớn khiến cô lảo đảo. Ôi, cô luộn choạng, va người vào tủ quần áo bên cạnh. Lục Chính Đình phản ứng nhanh, hai tay chống lên tủ để đỡ cô. Nếu không, với sức nặng của cả hai, Lâm Uyển chắc chắn sẽ bị thương. May mắn là lối đi trong phòng hẹp, hai người không ngã hẳn xuống đất. Lục Chính Đình chỉ thốt ra một từ, nặng, cách chương.